nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 25, Dark Angel vs King Evil P2. Góc truyện audio.com, Mia chợt chạy lên, kiếm nhắm vào bụng hắn. Hắn cả kinh, lách người qua một cái. Mia nhoạng chóng rút cây dao găm ra, xoay người cắt sợi dây đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ rớt xuống, một khuôn mặt từ từ hiện ra. Phụt, Ken đang uống nước lập tức phun ra. Hắn đơ người, trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Mia thấy hắn đứng đơ người thì nhanh chóng chĩa kiếm lên cổ. Dark Angel chiến thắng, băng Dead Angel là banh mạnh nhất. Môn tuyên bố, kết chương.